Tướng Dạ, quyển 3 chương 69, Tang Tang nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, Tang Tang nói. Một Tang Tang không chịu nhắm mắt lại, chớp lông mi, khiến lòng bàn tay Ninh Khuyết có chút ngứa. Không ô sáu chuẩn, Ninh Khuyết, thanh âm Tang Tang từ giữa ngón tay hắn chen ra. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi lạ, nói. Đây, Tang Tang nói, ngươi là của ta, Ninh Khuyết cười lên, nói. Ta là của ngươi, ngươi chính là ngươi, ngươi đều là của ngươi. Tang Tang trầm mặc một lát sau đó nói, ta không phải người tốt nhi, Quang Minh Chi Nữ cũng không phải người tốt, ai là người tốt? Ta thật sự là Quang Minh Chi Nữ sao? Ta nhỏ như vậy đã từng giết người, ngươi từng giết người lúc nào? Gia Gia không phải là ta giết, ngươi cũng chỉ dội một thùng nước sôi, đao đó là ta chém. Vậy ta cũng coi như đồng lõa của ngươi, ngươi trong cái đầu này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ninh Khuyết có chút căm tức nói. Từ nhỏ đến lớn ta liều mạng không để trên tay ngươi dính, muốn liều mạng chứng minh mình đã sớm dính máu, rất kiêu ngạo, kết quả hiện tại hay rồi, ngươi cứ sao? Tang Tang xoay người đưa lưng về hắn nói, không kiêu ngạo, ta chỉ là cảm thấy mình thực không phải loại người tốt rất nhiều người tưởng tượng đó. Bê đần, Vích lúc trước dọc theo đường lên núi, thanh âm Tang Tang và Sơn Sơn nói chuyện trong xe ngựa tuy rất nhỏ, nhưng Ninh Khuyết nghe được toàn bộ, cho nên hắn đoán được Tang vẫn là không muốn nghe. Nhưng vẫn là như trước, chuyện hắn không muốn làm, chỉ cần Tang Tang muốn làm, vậy thì nhất định sẽ làm, liền như hiện tại hắn rất không muốn nghe, nhưng riền. Còn, mua tòa nhà Hồ Nhạn Minh đem bạc trong nhà dùng hết, còn nợ Tê Tứ Gia hơn 700 lượng bạc, sòng bạc bên kia hoa hồng nếu sau khi bắt đầu mùa đông có thể nâng lên chút, vậy sang năm có thể sớm trả hết, chẳng qua nghĩ lão bút trai có phải có thể cho thuê hay không. Luôn cảm thấy nợ bạc người ta không tốt, cho nên đang. Hoàng đế lão gia từ cùng hoàng hậu đưa tới những tập sách kia, tập ta đặt ở phía dưới cùng dương quần áo mùa đông xương phòng tây, công chúa điện hạ tặng 160 cây đại thụ, ta từng hỏi thăm Tây Sơn bên kia có nhiều người giàu, rất thích những cái cây đó, nếu muốn bán mà nói, một cây như thế nào cũng phải bán 500 lượng bạc trở lên. Tím Ngô lần trước mượn 14 lượng bạc còn chưa trả, ta còn biết ông chủ Ngô lần trước tìm ngươi mượn một món tiền chơi gái, cụ thể bao nhiêu tiền, ngươi mới biết, mặt khác những thứ không đáng giá đó thì nói ta keo kiệt, nhưng ngươi phải nhớ trong gạch tường sau đống củi sân nhà lão bút trai, ta ở nơi đó giá dầu muối, nữa, miền cho ngươi còn tương giấm chua một viên gạch vàng. Tang Tang nhìn vách, lúc còn nhỏ lo lắng sau khi lớn ngươi không chịu cưới ta, tố từ mới cưới lại không chịu giữ, nghĩ thật phải xuất giá, trong tay có chút đồ cưới cũng không cần sợ, sau khi đến Trường An còn luôn cất. Không dám xoay người, hơi xấu hổ nói ta ở nhà cho nên ta luôn lén cất tiền riêng. Ninh Khuyết nghe vậy ngẩn ra, thầm nghĩ hai người chúng ta đời này sống đủ tử tế rồi, ngươi lại còn có thể giấu được tiền riêng, không khỏi cảm thấy bội phục, cười nói. Ta thấy bệ hạ thực nên mời ngươi đi làm hộ bộ thượng thư. Tang Tang không để ý đến hắn trêu ghẹo, nghiêm túc nói. Ta cất tiền riêng, hiện tại tổng cộng có hơn 2.100 lượng, đều đặt ở di giản nơi đó. Ta biết ngươi luôn không thích bán chữ, năm đó lúc vào thành Trường An, vẫn là ta ép, nếu sau này thật sự thiếu tiền, thì cầm tiền riêng của ta đi dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vua Ngạo Thiên Môn Group, Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị. Tiếng bước chân rất nhỏ nổi lên. Một thân váy bông màu trắng Sơn Sơn đi tới, đứng ở bên hắn, không nhìn mặt hắn. Tiền viện một mảng u tĩnh, ngẫu nhiên vang lên tiếng ho khan khó chịu của Tang Tang trong lúc ngủ mơ. Hai người nhìn mảng lá đỏ kia trầm mặc không nói. Ninh Khuyết bỗng nhiên nói, ai ra nha nha, Mạc Sơn Sơn nói, không có tất cả ở trong không nói vẫn có thanh âm. Ngay tại lúc này ngoài thiền viện vang lên tiếng ồn ào tựa như có người muốn vào sân, lại bị tăng nhân trong chùa ngăn, hai bên đã xảy ra khắc khẩu kịch liệt, nhất thời đánh vỡ yên tĩnh trong sân. Ninh Khuyết nghe ra là thanh âm tên kỳ sư cung đình Nam Tấn kia, không khỏi khẽ nhíu mày nhìn phía chỗ cửa sân. Gặp nàng làm gì, đương nhiên là muốn nàng bái ta làm thầy. Các ngươi cũng là tăng nhân chùa Lạn Kha, chẳng lẽ không biết thiên tính là có ý tứ gì? Ngàn vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện người thiên tính, như thế sao có thể đi tu đạo? Đương nhiên phải chơi cờ. Tiểu cô nương đó tuy là người thiên tính nhưng kỳ đạo rộng như biển khơi, nào là chuyện đơn giản như vậy, nếu nàng chịu bái ta làm thầy học cờ, ta chắc chắn đem sở học cả đời truyền thụ hết cho nàng. Tiểu cô nương đó có được minh sư như vậy, chỉ cần chuyên tâm ở kỳ đạo, hơn 10 năm sau, chắc chắn trở thành bá chủ quét ngang giới cờ thiên hạ, so với vị Động Minh đại sư kia của chùa Lạn Kha các ngươi càng mạnh hơn, thậm chí có thể vượt qua ta Tổng Khiêm đại sư vĩ đại nhất thánh trong truyền thuyết. Thiên phú như thế, hôm nay lại gặp ta, có thể thành kỳ thánh còn, các ngươi mau tránh nàng chạy mất thì làm sao? Tiếng Nam Tấn ngoài thiền viện rất rõ ràng, vô luận hắn nói như thế nào, mắng như thế nào, giơ chân như thế nào, tăng nhân chùa Lạn Kha cũng không thể cho phép hẳn vào quấy rầy đám người Ninh Khuyết nghi ngơi. Rồng lên không ngừng vang lên ở Ninh Khuyết, thầm nghĩ thằng nhãi này thật đúng là yêu cờ như si, lại có vài phần khí chất đồng môn thư viện hậu sơn, vốn có chút tức giận bởi Tang Tang có thể bị đánh thức lúc này lại là không giận nổi. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nói, thật ra ta tị huynh, ghen tị nàng, cũng ghen Ninh Khuyết giật mình. Ta biết huynh và Tang Tang trước kia sống rất khổ, ta rất ghen tị bọn huynh từng cùng nhau trải qua những khổ đó. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói, ta đi bảo người nọ im lặng chút, huynh không cần lo lắng. Không biết Mạc Sơn Sơn đi qua nói những gì, tên Nam Tấn kỳ sư kia lại thực không kiên trì muốn gặp Tang Tang nữa, bốn phía thiền viện khôi phục im lặng nhưng nàng lại không trở về cùng nhau ngắm lá đỏ với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết biết cái này đại bìa bình tĩnh một mình lắng lặng nhìn cành cây vươn vào thiền viện kia, nhìn phiến lá đỏ nọ đầu cành, chú ý động tĩnh Tang Tang trong thiện phòng. Cái gì có chút mất mát, sau đó trên tường trắng của thiền viện có một cửa sổ đá hình quạt để thông gió, hơn nữa có thể xa ngắm cảnh núi ngoài sân. Một khuôn mặt cô gái xuất hiện ở trong cửa sổ đá hình quạt. Khuôn mặt đó rất lạnh nhạt, không có bất cứ hi nộ ái ố gì, nhưng bởi vì thật sự quá mức xinh đẹp kiêu mỹ như đóa hoa giọt sương rửa qua, cho nên xuất hiện ở trong cửa sổ đá vẫn là cảnh trí cực đẹp. Bởi vì nàng là công chúa Nguyệt Luân Quốc Hoa Si Lục Thần Già. Cách chương.